Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. 126. 126 tai nạn xe cộ. 126 Lục Lẫm chạy tới người nhà khu phòng ở, gặp phải Cao Phong Kỳ đổ một lát xe. Mau 8 giờ mới đến. Lúc lên đèn, đại bộ phận cửa sổ đều sáng lên quang. Nhà bọn họ không lượng. Lục Lẫm trái tim đột nhiên nhắc tới. Hắn biên đào chìa khóa biên nhanh chóng lên lầu. Tới cửa liền cắm chìa khóa mở cửa. Bên trong cánh cửa yên tĩnh hắc ám. Chỉ có tí tách tích thủy thanh. Lục Lẫm không tiếng động đóng cửa. Cởi áo khoác, thay giày vào nhà. Ngoài phòng ánh trăng ánh đèn đồng thời chiếu tiến vào. Trên sàn nhà lưu động vằn nước giống nhau quang ảnh. Bể cá cũng sáng lên nhàn nhạt màu cam ấm quang. Ban công môn để lại điều phùng. Chen vào tới gió thổi đến lụa trắng mành hơi hơi hoảng. Yến Hạc Thanh không ở, Lục Lẫm liền phải đi phòng ngủ. Đi rồi hai bước lại dừng lại. Nghiêng người nghe xong một lát, chợt thay đổi phương hướng đi phòng vệ sinh. Tí tách tiếng nước không phải đến từ bể cá, là phòng vệ sinh. Đến phòng vệ sinh, hoa hải đường pha lê lộ ra nhợt nhạt quang. Ở trước cửa sàn nhà rơi xuống mấy cái bất quy tắc vòng nhỏ. Lục Lẫm giơ tay nhẹ khấu một chút môn. Vừa muốn mở miệng, môn trước chậm rãi rộng mở, thanh âm đổ ở bên miệng. Lục Lẫm đầy bụng nghi ngờ, mải chân đi vào, tiếng nước đến từ phòng trong phòng tắm, cách hoa hải đường pha lê ngăn cách. Không thấy được Yến Hạc Thanh thân ảnh, tí tách, liên tục rơi xuống nước thanh. Đến từ bồn tắm, Lục Lẫm dưới chân nhanh hơn. Vào phòng tắm, hắn đôi mắt híp lại, hắn làm đổi hai người đại bồn tắm chứa đầy thủy. Mặt nước phủ kín hoa hồng cánh, vòi nước mở ra, chảy nhỏ giọt lạc thủy, phòng tắm không mở ra đèn. Chỉ cửa sổ bãi mấy cái hương huân ngọn nến, trong không khí di động bạch mai mùi hương, ôn nhu. Đêm khuya đại tuyết thời gian, hoa chi lặng yên thịnh phóng kia sát thanh lãnh hương. Lại vẫn là không thấy Yến Hạc Thanh thân. Ảnh, Lục Lẫm nhẹ nhàng nhéo hạ hầu kết. Xoay người muốn đi ra ngoài tìm người. Mới vừa xoay người, hoa hồng cánh đẩy ra. Một con tuyết trắng mảnh khảnh bàn tay ra tới. Kéo lại Lục Lẫm rũ tay. Lục Lẫm ý thức được cái gì? Yết hầu khẩn đến phát đau. Hắn quay đầu lại, dầm phá tiếng nước. Hắn người muốn tìm toát ra mặt nước, mông lung quang ảnh. Thanh niên ngưỡng mặt nhìn lên hắn, cả người đều ướt đẫm, tóc hơi cuốn xuống phía dưới rơi xuống nước. Tuyết trắng khuôn mặt thượng dính vài miếng màu đỏ thấm hoa hồng cánh. Thiển sắc đôi mắt thấm quá thủy, che mờ mịt ôn nhuận thủy quang. Yến Hạc Thanh còn ăn mặc áo sơ mi, màu trắng làm ướt. Nửa trong suốt kề sát ở trên người, khai hai viên khấu, một chữ xương quai xanh thượng cũng dán một mảnh hoa hồng cánh. Lộ ra mảnh nhỏ ngực bạch đến lóa mắt, Lục Lẫm ánh mắt nùng đến giống bóng đêm. Hắn hầu kết lăn vài lần, mới miễn cưỡng phát ra mất tiếng thanh âm. Tà áo sơ mi, đúng vậy, Yến Hạc Thanh đôi mắt không nháy mắt nhìn hắn, nương hắn tay nâng thân. Áo sơ mi vừa mới đến đùi, thon dài chân vừa muốn bước ra bồn tắm, Lục Lẫm một cái tay khác khấu khẩn hắn eo, không cho hắn động, còn ngại quá xa. Lục Lẫm bước vào bồn tắm thủy nháy mắt tràn ra, xôn xao chảy tới mặt đất, đầy đất đều là hoa hồng cánh. Lục Lẫm chặt chẽ đem người khấu đến trong lòng ngực, thủy ôn thực nhiệt. Trong lòng ngực người lại như bạch mai giống nhau lạnh. Hắn ngón tay thong thả cắm vào Yến Hạc Thanh tóc, trầm trọng hô hấp phun đến Yến Hạc Thanh nhĩ sau. Giúp ta giải nút thắt. Yến Hạc Thanh giơ tay tìm được Lục Lẫm áo sơ mi nút thắt, mới muốn giải, Lục Lẫm tay từ hắn phát gian trượt xuống, cầm tay hắn đi theo hắn cùng nhau giải. Hắn cúi đầu thân Yến Hạc Thanh đôi mắt, theo đuôi mắt một đường hạ di, cuối cùng quấn lấy tựa hồ cũng dính vào bạch mai mùi hoa hai mảnh môi. Lục Lẫm áo sơ mi rơi xuống trên mặt đất, hắn ôm lấy người cùng nhau lọt vào phòng tắm, cánh hoa không ngừng theo thủy bắn đến mặt đất. Yến Hạc Thanh nhìn kỳ quái lên trần nhà, bồn tắm vách tường hoạt, hắn không thể không một tay chảo bên cạnh, một tay khoanh lại Lục Lẫm cổ, tựa như ôm lấy hắn duy nhất phù mộc. Chỉ cần buông ra tay, liền sẽ rơi vào biển sâu. Lục Lẫm cũng phát hiện Yến Hạc Thanh quẫn bách. Hắn gần sát, nhẹ nhàng gặm nhấm hắn vành tai, chân phải cũng khoanh lại, Yến Hạc Thanh ý thức mờ mịt. Nghe được Lục Lẫm thanh âm, hắn giây tiếp theo liền nâng lên chân, đột nhiên vang lên liên tiếp thanh thúy chuông bạc thanh. Lục Lẫm bớt thời giờ theo tiếng chiều sau liếc mắt, nháy mắt mắt đen nảy lên đỏ sậm, lay động ánh nến chiếu mảnh khảnh chân lòa. Một chuỗi tơ hồng tiểu chuông bạc chiết xạ ẩn ẩn ánh sáng. Đi theo Yến Hạc Thanh động tác phát ra phân loạn động tĩnh, Lục Lẫm quay đầu lại. Dùng điểm lực gặm cắn Yến Hạc Thanh vành tai, tiếng nói ếch đến cơ hồ mau nghe không rõ. Nào học, Yến Hạc Thanh sốc lên mi mắt, đuôi mắt cũng nhiễm một mạt màu đỏ. Trả lời bị chuông bạc thanh tách ra đến đứt quãng. Võng, trên mạng, cánh hoa bắn khởi, lần này che khuất Yến Hạc Thanh đôi mắt. Tầm nhìn từ mơ hồ không rõ biến thành hắc ám. Duy nhất có thể cảm giác, cũng chỉ dư lại tương gián nhiệt độ, phòng tắm đầy đất đều là cánh hoa thủy. Vòi nước không ngừng ở hướng bồn tắm thêm nước ấm, thủy lại vẫn là dần dần biến lạnh. Đến hoàn toàn biến lạnh, Lục Lẫm bế lên người trở lại phòng ngủ, phòng trong không có bật đèn. Chỉ kéo sa mành, mơ hồ ánh sáng xuyên thấu qua sa mành rơi xuống trên giường. Mau trời đã sáng, Yến Hạc Thanh phía sau lưng để đến mềm mại lông bị. Lục Lẫm vừa muốn đi cấp Yến Hạc Thanh lấy bộ áo ngủ, hắn lại bị giữ chặt, Lục Lẫm đẩy ra hắn trên trán tóc mái. Thanh âm ôn nhu đến có thể xoa ra xuân thủy. Ngủ đi, chờ lát nữa ta giúp ngươi xuyên. Yến Hạc Thanh ngón tay nắm khẩn khăn trải giường, lại thực mau buông lỏng ra, dùng hành động thay thế trả lời. Một tay đem Lục Lẫm kéo xuống tới, xoay người ngồi đi lên, lần này đến lượt ta tới. Không đợi Lục Lẫm mở miệng, hắn cúi đầu ở Lục Lẫm bên tai nhẹ nhàng nói cuối cùng ba chữ. Lục thúc thúc, che trời lấp đất tê mỏi cảm thổi quét Lục Lẫm. Nháy mắt ngầm chiếm rớt hắn còn tàn lưu chút lý trí, chuông bạc thanh vẫn luôn vang tới rồi ánh mặt. Trời đại lượng, Yến Hạc Thanh trước tỉnh, hoặc là nói hắn vẫn luôn ở giả bộ ngủ, che quang mành kéo lên. Phòng ngủ ngăn cách rất tươi đẹp ánh mặt trời. Lâm vào yên tĩnh trong bóng tối, thích ứng hắc ám, chỉ có cách đến gần mới có thể thấy rõ trước mắt người. Yến Hạc Thanh giơ tay, không nghĩ đánh thức Lục Lẫm, hắn đầu ngón tay ly Lục Lẫm mặt có 1 cm tả hữu khoảng cách, thong thả miêu hắn hình dáng, đôi mắt, mũi, miêu không biết bao lâu, đến nhắm mắt lại, hắn đều có thể ở trong lòng họa ra Lục Lẫm bộ dáng. Hắn mới thu hồi tay, ngưỡng cổ ở Lục Lẫm môi nhợt nhạt rơi xuống một cái hôn, mộng đẹp. Yến Hạc Thanh lặng yên không một tiếng động rời đi phòng ngủ. Trong bóng tối, Lục Lẫm chậm rãi trợn mắt, chỉ chốc lát sau, hắn nghe được nhẹ nhàng tiếng đóng cửa. Hắn từ Lục gia yến hội ngày đó liền phát hiện Yến Hạc Thanh không thích hợp, hắn lại muốn đi giải quyết hắn chủ nợ. Không nghĩ hắn đi theo, dấu lớn Lục Lẫm lấy qua di động, bát điện thoại, đi theo hộ hào hắn, hắn ánh mắt vững vàng. Hôm nay phát sinh sự không cần hội báo, người chức trách chỉ có bảo đảm hắn an toàn, thu điện thoại, sau Yến Hạc Thanh tới rồi kinh đại cửa. Mới khai cơ, quả nhiên Lục Mục chỉ điện thoại thực mau tiến vào, Thanh Thanh ngươi mới tỉnh. Ta ra tới. Hắn hô hấp không thuận, hẳn là chạy tương đương trường một đoạn đường. Ta ở đánh xe, đi ngươi chỗ ở tìm cái cửa hàng gặp mặt, ta gọi vào xe, ngươi mau tới đây. Hắn báo ra một cái địa chỉ, e sợ cho Yến Hạc Thanh không nhớ kỹ. Hắn còn lặp lại một lần, là ẩn tẫn lộ Vân Đỉnh Cà Phê. Yến Hạc Thanh treo điện thoại, cái này tiệm cà phê hắn rất quen thuộc, năm trước mùa thu, buổi chiều 4 điểm, hắn thiếu chút nữa ký xuống kia phân bùa đòi mạng, hiện tại cũng là mau 4 điểm, hắn ngửa đầu nhìn về phía không trung, bất đồng chính là, này thiên hạ mưa to, hôm nay ánh nắng tươi sáng. Yến Hạc Thanh nhắm mắt cảm thụ trong chốc lát ánh mặt trời. Thực mau một chiếc xe taxi chậm rãi đình đến trước mặt hắn, hắn mở cửa xe lên xe. Ẩn tẫn lộ Vân Đỉnh Cà Phê, tài xế ứng thanh. Nhấn ga hối vào dòng xe cộ, Yến Thắng Bình đi theo xe taxi mau một giờ. Rốt cuộc dừng lại, Lục Mục Trì xuống xe liền bôn vào tiệm cà phê. Yến Thắng Bình khẩn trương nuốt nước miếng. Hắn đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến Lục Mục Trì một người ra tới, hắn đôi tay đều ở run. Bát mấy lần mới thành công gạt ra điện thoại, Trình Giản tiếp thực mau. Thành công, Yến Thắng Bình không ngừng liếm miệng. Không có, hắn tiến tiệm cà phê, Trình Giản mắng một tiếng. Hảo hảo thủ, hôm nay nhất định phải thành công. Trình lão bản, Yến Thắng Bình chân đều ở run. Ta khẩn trương, điện thoại đổi tới rồi Triệu Duy Phương trong tay. Hắn cười nói, khẩn trương cái gì, 500 vạn đều tới tay. Mau uống chút rượu, uống nhiều điểm, máu độ dày cao điểm. Như vậy cha không đến trên người của ngươi. Có hiểu hay không? Yến Thắng Bình nhìn về phía Triệu Duy Phương trước tiên cho hắn chuẩn bị rượu. Mấy ngàn khối một lọ rượu trắng a. Hắn vẫn đục trong mắt đều phát sáng. Hắn, ai ai, vài tiếng, buông di động, run rẩy xuống tay duỗi hướng bình rượu. Bắt được bình rượu, hắn thu hồi cán khai nắp bình, uống lên khẩu, lập tức phía trên, vừa lòng bẹp miệng một ngụm tiếp một ngụm uống, liền ở Yến Thắng Bình uống đến bắt đầu hùng hùng hổ. Hổ khi, một chiếc xe taxi ở đối diện dừng lại. Yến Hạc Thanh dư quang quan sát chung quanh, không tốn quá nhiều thời gian, liền phát hiện Yến Thắng Bình xe, hắn biết bảng số xe, Yến Hạc Thanh không lộ thanh sắc. Bình tĩnh vào tiệm cà phê, Lục Mục Trì cố ý tuyển dựa cửa sổ cái bàn. Yến Hạc Thanh hạ xe taxi hắn liền thấy được, hắn nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm cửa. Yến Hạc Thanh tiến vào. Người phục vụ liền lãnh hắn lại đây, Lục Mục Trì đã sửa sang lại quá rất nhiều lần hắn ăn mặc. Nhưng Yến Hạc Thanh chiều hắn đi tới, hắn vẫn là khẩn trương mà lại xả hạ cổ áo, hắn nhảy cửa sổ ra tới. Vẫn là xuyên một bộ màu đen tây trang, cùng ra Yến ngày đó. Yến Hạc Thanh xuyên tương tự, Yến Hạc Thanh mau tới rồi. Lục Mục Trì chạy nhanh lên cho hắn kéo ra đối diện ghế dựa. Ánh mắt chặt chẽ đinh Yến Hạc Thanh trên người. Trước điểm uống, Yến Hạc Thanh ngồi xuống. Không đợi người phục vụ, Lục Mục Trì dành trước đưa qua thực đơn, Yến Hạc Thanh không tiếp. Lễ phép cùng phục vụ viên nói, một ly cà phê đen, Lục Mục Trì chạy nhanh nói. Nhà này bánh kem Black Forest cũng không tồi. Yến Hạc Thanh không nói tiếp. Lục Mục Trì tự thảo không thú vị. Hắn không thấy người phục vụ trở lại vị trí. Hai ly cà phê đen, người phục vụ vừa ly khai. Lục Mục Trì liền vội không thể đãi hỏi. Người chụp kia đoạn video là có ý tứ gì? Hắn mục không chuyển coi. Không nghĩ bỏ lỡ Yến Hạc Thanh sở hữu biểu tình. Đúng lúc này, hắn tầm mắt ngưng lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh tay trái rũ, không quá rõ ràng, có một cái nho nhỏ dấu vết, nhan sắc cũng so nơi khác thâm, Lục Mục Trì hô hấp đột nhiên trầm xuống, hắn thường xuyên làm. Hắn quá rõ ràng, kia tuyệt không phải bị muỗi đinh. Yến Hạc Thanh cũng chú ý tới Lục Mục Trì ánh mắt. Hắn thần sắc tự nhiên, rửa mặt khi hắn liền phát hiện tay trái dấu vết. Nghĩ, hắn không che đậy, hắn không để ý tới Lục Mục Trì, bình tĩnh trở về hắn. Ta là nhắc nhở ngươi, về sau ly ta xa một chút, hắn tạm dừng, chờ người phục vụ buông cà phê, mới tiếp tục nói, ta tháng sau cùng ngươi thúc thúc kết, miễn bàn hắn. Lục Mục Trì không hề báo động trước giống ra tiếng, người phục vụ đi bay nhanh, Yến Hạc Thanh cong môi, cười đến thậm chí xem như bình thản. Hắn là ta hợp pháp trượng phu, ta vì cái gì không đề cập tới hắn? Yến Hạc Thanh trả lời lại một lần dập nát Lục Mục Trì vọng tưởng. Hắn nắm chặt tay, ta không tin ngươi không đối ta động quá tâm. Hắn thanh âm mang theo chút cuồng loạn, ngươi chẳng lẽ liền không có một giây từng thích quá ta? Yến Hạc Thanh nhìn hắn, thiển sắc màu mắt dần dần dày đặc, những cái đó nguyên văn miêu tả đoạn ngắn từ hắn trước mắt không ngừng hiện lên, cuối cùng toàn tụ tập ở Lục Mục Trì trên mặt biến mất không thấy. Chỉ còn lại có hắn mặt, một chương, làm hắn buồn nôn, làm hắn ghê tởm mặt, hắn khóe miệng không hề độ ấm. Thật mạnh phun ra một câu, đối mặt ngươi mỗi một giây, ta đều ghê tởm. Lục Mục Trì đột nhiên đứng lên. Hắn cách bàn nảy sinh ác độc nhéo Yến Hạc Thanh cổ áo. Lại ở nhìn đến xương quai xanh chỗ dấu vết dừng lại, Yến Hạc Thanh chán ghét ném ra hắn tay. Lục Mục Trì cũng bất động, hai mắt có ghen ghét, phẫn hận, sỉ nhục, cuối cùng rốt cuộc cái gì đều không có, Lục Mục Trì tâm không một tảng lớn. Hắn thậm chí vô pháp hô hấp, hắn không hề xem Yến Hạc Thanh, đụng phải cái bàn, chậm rãi rời đi, Yến Hạc Thanh không có quay đầu lại. Trước mặt cà phê tản ra nồng đậm mùi hương. Hắn biết thực khổ, Yến Hạc Thanh hô người phục vụ. Chờ người phục vụ lại đây. Hắn mỉm cười nói, thỉnh cho ta một phần đường. Người phục vụ thực mau đưa tới một mâm phương đường. Có 8 khối, mã thành một cái tiểu tháp. Bên cạnh có kẹp đường cái nhíp. Hắn gắp 2 khối phương đường, vừa muốn bỏ vào cà phê. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên một tiếng vang lớn, tiếp cận phía sau vang lên vài tiếng kinh hô. Ra tai nạn xe cộ, Yến Hạc Thanh nhẹ buông tay, đông, đông, 2 khối phương đường rớt vào ly cà phê. Hết chương.